Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, thứ 487 chương kỳ thực nàng vẫn ở bị thai. Kỳ An Trần nghĩ đến chính mình tân hôn lễ vật lý. Còn có một bàn, ôm gạch dưới thai bách khoa toàn thư, vừa lúc Tô Tuyết trong tay còn có một phân sự phân hình bàn. Nói là phải đợi trong phòng ngủ những người khác sau khi kết hôn. In ra nhân thủ một quyền. Kỳ An Trần liền cùng Tô Thiết muốn một phần sự phân hình bàn. Cấp Vương Ý giao phát quá khứ. Hai người hàn huyên một hồi ôm gạch dưới thay vấn đề. Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Nhỏ giọng hỏi, thế nhưng ngươi ôm gạch dưới thay. Tiếp qua một khoảng thời gian, bụng liền giấu giếm không được đi. Ngươi thế nào nói với vương gia? Nghe vương ý giao ý tứ, nàng cùng Nhâm Kiến căn bản là cho tới bây giờ cũng không kia gì quá. Bất quá vương ý giao vì không bị người hoài nghi, mỗi lần đều là cấp Nhâm Kiến hạ dược, nhượng hắn cho rằng hai người đã làm gì. Mặc dù vương ý giao bây giờ nói chính mình ôm gạch dưới thai, cũng sẽ không bại lộ. Thế nhưng, lấy vương ý giao tính tình, nàng không có khả năng khoan dung nàng và Kiều Hoa đồng học bảo bảo gọi Nhâm Kiến ba ba đi. Quả nhiên, vương ý giao rất khí phách nói, tiếp qua không được một tháng, ta là có thể cùng trong nhà thẳng thắn, nhà ta Kiều Hoa cũng theo ta đã nhiều năm như vậy. Nam nhân thanh xuân tổng cộng mới mấy năm a, ta cũng nên cho hắn cái danh phận, mặc dù nhìn không thấy. Nhưng Kỳ An Trần cũng có thể nghĩ đến Kiều Hoa đồng học hiện tại đằng đằng sát khí ánh mắt. Vương ý giao biết Kỳ An Trần sẽ không nói lung tung. Cũng không giấu giếm, bản tới công ty bên kia cũng không có vấn đề gì. Báo cáo Vương An Quốc mấy người bọn hắn trốn thuế và thao túng giá cổ phiếu chứng cứ. Nên liên lạc cổ đông, ta đô chuẩn bị xong, bất quá lâm thời ra điểm kinh hỉ. Nhâm Kiến lại cùng ta đại tẩu thông đồng lên tương đương phốc. Kỳ An Trần thiếu chút nữa vang, ngoặc kép chấm chấm, người đại tẩu, Vương An Quốc lão bà, Vương Sa Sa mẹ, nhưng trước Nhâm Kiến là theo Triệu Nhu lêu lổng a. Triệu Nhu lại cùng Vương Sa Sa là cùng cha khác mẹ tỉ muội a. Kỳ An Trần tam quan lại bị sét đánh nát, đúng vậy, quả thực chính là trời giúp nàng cũng tương đương vương ý sao giải thích. Hai người bọn họ đã sớm biết, năm đó Nhâm Kiến trành thượng ta, muốn cho ta hạ gạch dưới dược, trang làm là ngoài ý muốn cùng ta một gạch dưới đêm gạch dưới tình. Sau đó sẽ đối ta phụ trách, mới lên làm vương gia con rể, khi đó chính là ta thân ái đại tẩu cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Biết rõ hắn muốn làm cái gì, còn đem ta lừa đi tửu điếm, ta uống chén kia bỏ thêm liệu nước trái cây. Vẫn là nàng tự tay đệ cho ta đâu tương đương, ngày hôm sau. Nàng thân ái đại ca đại tẩu còn tìm một người trung niên nữ nhân tới diễn kịch. Làm bộ là muốn tới cửa bắt gian, mang theo một nhóm ký giả phá cửa mà vào. Đối cho người trên chính là một trận chợt vỗ, cho rằng có thể chụp đến cái gì kính bạo ảnh chụp. Bất quá nàng ngày đó căn bản là không ở Nhâm Kiến trong phòng. Đang ở sát vách phòng cùng nhà nàng Kiều Hoa cuồn cuộn lạc thua thiệt nàng ngày đó gặp nhà. Nàng Kiều Hoa, nếu không nhân sinh của nàng, còn không biết hội là dạng gì đâu. Vương ý giao đương nhiên sẽ không bỏ qua lòng dạ độc ác như vậy muốn hại người của nàng. Sẽ chờ toàn nhiều một chút Nhâm Kiến cùng nàng đại tẩu quỳ cồn chứng cứ. Cùng nhau thống đến ký giả chỗ ấy đi đâu. Hai người thập phần náo nhiệt thảo luận một hồi nhìn tiện nhân gặp báo ứng thực sự rất thoải mái. Vấn đề, vương ý giao đột nhiên hỏi. Trần Trần, ngươi có ôm gạch dưới thai kế hoạch sao? Kỳ An Trần mặt có chút đỏ. Len lén mo gạch dưới mo nhìn nhìn xung quanh. Xác nhận Sở Mộ Phong khẳng định không ở phụ cận. Mới nhỏ giọng trả lời. Kỳ thực. Ta bây giờ đang ở bị thai A kia bản ôm gạch dưới thai bách khoa toàn thư bút ký bị thai bộ phận. Nàng đã len lén mo gạch dưới mo nhìn nhiều lần. Hết chương.